Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61, nữ vương nhà tiểu Bạch Kiềm. Nhìn thấy chung quanh quý tộc phản ứng, Hạ Du lên chơi tâm. Hắn buông ra Alice gương mặt, đổi dùng ngón tay nắm vuốt cằm của nàng. Nữ sĩ, người biết nhà ta giường lớn bao nhiêu sao? Nháy nháy mắt, Alice phối hợp hồi đáp. Không biết, như vậy ta nghĩ ngươi có thể đến nhà ta đi xem một cái. Tốt, tại các quý tộc gặp. Quỷ trong ánh mắt, Hạ Du cùng Alice ra giáo hội đại sảnh. Hắc Long cũng thông qua ma pháp trận về tới nơi ở của mình. Còn có loại này thao tác. Thanh niên quý tộc nhìn xem Hạ Du bóng lưng. Cảm giác chính mình tam quan nhận lấy nghiêm trọng khiêu chiến. Khục, một cái già nua thanh âm vang lên. Giáo hoàng nói, mặc dù nữ vương bệ hạ đã cùng bằng hữu của nàng đi ra. Nhưng chúng ta vẫn là có cần phải thương lượng một chút làm sao thành lập một cái lấy nữ vương làm trung tâm quyền lực hệ thống. Không có lôi kéo Alice đi xem giường của mình. Hạ Du mang theo nàng trở lại hoàng cung. Tàng thư lâu phân tích vẫn chưa hoàn thành. Còn cần 3 ngày thời điểm. Iuna bị Hạ Du ném cho Bella. Bella đoán chừng đang mang theo nữ hải dạo phố. Giống như ngày thường. Hạ Du ngồi tại chính mình trên ghế nằm. Tiến vào cá ướp muối hình thức. Subaru tiên sinh đem Hắc Long khế ước cho ta. Chính là muốn nhìn đến cảnh tượng như vậy sao? Alice ngồi ở Hạ Du bên cạnh. Đúng vậy a, Hạ Du giải thích. Một phương diện ta cùng Tơ Quoi Vương quốc bất hòa. Mà ngươi người đệ đệ kia chính là Tơ Quoi Vương quốc. Cho nên cho ngươi mượn đả kích hắn một cái. Một phương diện khác đâu? Một phương diện khác. Một cái bá khí la lị nữ vương cảm giác càng thú vị. Một bên trả lời. Hạ Du một bên tự hỏi chính mình chân thực ý nghĩ. Trên thực tế, hắn chỉ là vừa vặn đạt được một đầu Hắc Long. Ôm gây sự tâm lý cho Alice mà thôi. Tiếp xuống 2 ngày, Hạ Du cả ngày nằm tại tàng thư lâu nghiên cứu. Chân lý chi môn, Alice cùng Iuna ở bên cạnh cãi nhau ầm ĩ. Bởi vì ngày đó giáo hội đại sảnh lớn tiếng sự tình. Hạ Du tiến vào hoàng cung đã không còn cần chui vào. Hoàng cung, ta từ cửa ra vào nghênh ngang liền có thể hướng vào trong. Hạ Du cùng Kelly nói. Hiện tại là giáo hội sự kiện sau ngày thứ 3. Hai người cùng một chỗ ăn điểm tâm. Kelly từ Hắc Long nơi đó trang tới một ba lô bảo vật. Hiện tại đã thành công bị tiền tài hủ hóa. Biến thành sẽ chỉ ngồi ăn rồi chờ chết nữ nhân. Lúc trước, thời gian này điểm nàng cần phải đã sớm tại cho người ủy thác làm việc. Người đem Hắc Long sự tình nói ra ngoài. Cắn một cái trong tay bánh mì. Kelly hỏi hướng Hạ Du. Nếu là đối phương phô bày chính mình thực lực, nàng tin tưởng nữ vương hội lấy lễ để tiếp đón. Nói không chừng liền chuẩn hắn tự do xuất nhập hoàng cung. Thực lực, không cần thực lực, ta là dựa vào mặt tiến vào hoàng cung. Hạ Du mấy ngày nay cũng thực sự nhàm chán. Dứt khoát cùng Kelly khoe khoang. Ngươi cho rằng ta là thực lực phái. Không tồn tại, ta là thần tượng phái. Đúng không, Iuna? Hắn hỏi hướng bên cạnh uống sữa tươi nữ hài. Đúng vậy, người khác cũng không biết ba ba rất lợi hại. Iuna nhẹ gật đầu, dựa vào mặt. Kelly nhìn chằm chằm Hạ Du trên mặt dưới nhìn chung quanh một vòng. Trước đó Subaru hình dạng đích thật là một cái soái tiểu tử. Nhưng Hạ Du hình dạng có thể một chút cũng không xuất sắc. 10 phần bình thường, bất quá quan sát tỉ mỉ. Kelly phát hiện Hạ Du trên mặt mặc dù không có đẹp mắt địa phương. Nhưng cũng không có bất luận cái gì một chỗ khó coi địa phương. Phải biết, Thượng Đế cho ngươi mở một cánh cửa sổ. Liền sẽ cho ngươi đóng lại một cánh cửa. Vô luận cỡ nào anh tuấn người. Tại hình dạng bên trên đều tất nhiên có khuyết điểm. Chỉ là khuyết điểm bị ưu điểm che giấu mà thôi. Nhưng Hạ Du trên mặt tìm không thấy loại này khuyết điểm. Thấy thời gian lâu dài. Kelly ngược lại là có chút không rời ra con mắt. Trên thế giới tại sao có thể có một chút khuyết điểm đều không có hình dạng đâu. Uy, thế nào? Hạ Du tại trước mắt của nàng quơ quơ cánh tay của mình. Thiếu nữ lúc này mới kịp phản ứng. Vì che giấu tâm tình của mình. Nàng lập tức công kích nói, liền ngươi bộ dáng còn có thể dựa vào mặt. Vậy ta sáng lên mặt không phải có thể làm lên nữ vương sao? Hạ Du cũng biết chính mình thiết định hình dạng chỉ là phổ thông. Hắn ho một tiếng, không có tiếp tục cái đề tài này. Hắn không biết là, mà toàn bộ phổ thông là không tồn tại tại thế giới này. Kelly cho rằng Hạ Du chột dạ. Nàng nói ra, ngươi muốn là có thể đi vào hoàng cung. Mang ta hướng vào trong dạo chơi a. Cái kia đi thôi. Mang ngươi vào xem. Hạ Du đáp ứng. Hắn ngày mai sẽ phải rời đi thế giới này. Vừa vặn đem Alice giới thiệu cho Kelly nhận biết. Xảy ra chuyện cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đương nhiên là Alice chiếu ứng nàng cùng Bella. Sau 10 phút, ba người đứng ở hoàng cung cửa ra vào. Hở, thật đúng là đi a. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần hoàng cung cửa lớn. Kelly có chút tâm hư. Không phải ngươi nói muốn tới sao? Hạ Du tiếp tục hướng phía trước đi tới. Nhìn một chút cửa ra vào ánh mắt lăng lệ vệ binh. Lại nhìn một chút một mặt lạnh nhạt Hạ Du. Nghĩ đến thiếu niên tay xé cự long dáng vẻ. Kelly đi theo phía sau hắn. Chính là bị ngăn cản cũng không có cái gì. Cùng lắm thì lại nhìn hắn trình diễn một trận tay xé vệ binh trò xiếc. Về phần đắc tội vương thất, cùng lắm thì hướng quốc gia khác vừa trốn. Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng khoảng cách gần gặp được vệ binh ánh mắt về sau, thiếu nữ vẫn còn có chút bỡ ngỡ. Nàng rơi vào Hạ Du sau lưng một khoảng cách. Hạ Du lôi kéo Yuna, bình an vô sự tiến vào hoàng cung. Hai cái vệ binh như là không có trông thấy đồng dạng. A, không ngăn cản sao? Đi lên trước. Kelly cũng ý đồ xuyên qua cửa lớn, nhưng sau một khắc liền bị hai thanh kiếm giữ lấy cổ, giơ lên hai tay của mình. Kelly trong đầu trống rỗng. Nàng là cùng ta cùng một chỗ tiến đến. Hạ Du quay đầu nói một tiếng. Hai cái vệ binh lập tức để tay xuống bên trong kiếm. Nhìn thấy chính mình không có nguy hiểm, Kelly ngược lại không vội mà đi. Nàng quấn lấy vệ binh. Đại ca, tiểu tử kia lai lịch gì? Vệ binh giáp nhất mặt mộng bức. Các ngươi không phải cùng đi đến sao? Vệ binh ất nhíu mày. Các ngươi quan hệ thế nào? A ha ha, chúng ta a. Kelly suy nghĩ một chút. Lúc này sử dụng thân phận gì tương đối dễ dàng. Nghe ngóng một cái nam nhân tin tức. Muốn nghe được kỹ càng mà không cho người khác lưu lòng nghi ngờ. Có. Ta là hài tử mẹ nàng. Kelly lộ ra dáng tươi cười. Ta cùng cha hắn một năm không có liên hệ. Mới từ nông thôn tới. Vệ binh Kuisu liếc nhau một cái. Đều từ đối phương trong mắt gặp được chấn kinh. Đây không phải ngươi nên hỏi. Đi nhanh đi. Vệ binh ất xua đuổi lấy Kelly. Hứ. Thiếu nữ đi theo Hạ Du. Tại ba người sau khi đi. Hai cái vệ binh ghé vào cùng một chỗ. Tiểu tử kia không phải nữ vương Tiểu Bạch Kiểm sao? Làm sao xuất hiện cái bà già? Nguyên bản còn tưởng rằng nữ hài kia là nữ vương con gái tư sinh. Nguyên lai là vợ cả sinh. Dạng này liền nói đến suốt năm linh vấn đề. Lại nói tiểu tử kia mang theo bà già của mình. Hướng vào trong gặp nữ vương rồi. Vệ binh đều khiếp sợ. Bọn hắn không thể xem hiểu trong đó thao tác. Hạ Du không biết. Hắn tại nhân sĩ biết chuyện trong mắt, đích thật là một cái dựa vào mặt ăn cơm tồn tại. Nữ vương Tiểu Bạch Kiểm mang theo bà già của mình đi nện nữ vương chàng tử. Tin tức này rất nhanh tại trong vương cung truyền bá, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.